Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1702, Ma Miếu Tế Đàn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Huyền Nhi tỷ, Đình tỷ nghĩ tới này hai nàng, Tô Nhiên liền không nhịn được đau đầu, mình cũng đã cự tuyệt như vậy rõ ràng, thậm chí đều công khai chân thật thân phận, vì cái gì vẫn không rõ đâu này. Tô Nhiên xem như nhìn ra, hai nàng thuần túy là thối lại rõ ràng bạch trang hồ đồ. Có thể hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình lại không có cái gì tia chớp, tựa như một cây đất xoan, lại đất lại cùng lại run rế, có thể thích hắn nữ hài tử dùng phượng mao lân giác để hình dung cũng không quá đáng, có thể hết lần này tới lần khác để cho hắn liên tục gặp ba, này đã không gọi đào hoa tuyệt bích là hoa đào cướp. Hắn đối với hai nữ nhân này không có biện pháp nào, cũng chỉ có thể thủ vững lấy cuối cùng trận địa tuyệt không thỏa hiệp. Dựa vào, người anh em không thể trêu vào trả lại trốn không nổi sao. Tô Nhiên bực bội lắc đầu sỏ, đem những cái này sốt ruột sự tình đều vung ra trong đầu, lúc này mới cùng Tiểu Cương thi hiệp thể, mở ra phá phong kỹ năng, dứt khoát quyết nhiên bước lên đường. Khá tốt, suy đoán của hắn không có sai, này tuyệt sát huyễn trận bị Tiểu Cương thi khắc hết, một chút hiệu quả đều không có bị gây ra, hắn dứt khoát sử dụng đạp không thuật một đường tuyệt trần, rất dễ dàng đi tới trên đỉnh núi. Một màn này nếu như bị ba cái kia ma tướng thấy được tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh, đáng sợ như vậy sát trận cứ như vậy bị dễ dàng vượt qua, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Đi tới nơi này ma cửa miếu trước, nhìn xem này rộng lớn đại khí khiến chốc Tô Nhiên cảm nhận được cỗ này như có như không cảm giác áp bách, để cho hắn không dám khinh thường chỗ này miếu thờ, nhắc tới hoàn toàn tinh thần, đem sủng vật đại quân gọi về xuất ra, lúc này mới xuất quân xông vào bên trong miếu thờ. Siêu, siêu, chiếu, u, không đợi Tô Nhiên thích ứng trước mắt hoàn cảnh, mấy đạo ám khí lăng không đánh úp lại, giống như mưa to đồng dạng, rơi vào sủng vật của hắn trong đống. Bạo phát ra đại lượng tổn thương, tình huống gì, như thế nào còn có cơ quan, này thành mảnh đánh úp lại ám khí cầm Tô Nhiên làm trở tay không kịp. May mắn không có đốc thành sai lầm lớn, thành công đã ngăn được này một sóng phát ra, nếu chết ở chỗ này, vậy cũng liền oan uổng, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Chùa miếu bên trong nguy hiểm hệ số, so với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Hắn nhớ rõ ma tướng nói qua, chỉ cần thông qua này tuyệt sát huyễn trận, nhiệm vụ này cũng liền không có bao nhiêu khó khăn, hiện tại đến xem, những lời này lượng nước quá lớn. Xem ra này NPC lời, cũng không thể tin hoàn toàn, ngã một lần khôn hơn một chút, Tô Nhiên lần này đã có kinh nghiệm, không có mù quáng hướng bên trong sông, phái ra. Gỡ mìn binh, phân thân lôi bức hướng phía chùa miếu chỗ sâu trong bay đi. Hắn cũng muốn nhìn xem chỗ này chùa miếu bên trong. Đến cùng cất giấu như thế nào cơ quan cạm bẫy tế đàn cùng truyền tống trận. Đến cùng tọa lạc tại chỗ nào chỉ có nắm giữ những tin tức này. Mới có thể đem tiềm ẩn nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất. Còn không đợi lôi bức bay ra rất xa, xung quanh đã tuôn ra không ít ăn mặc tăng bào ma nhân. Đem trong tay một côn dùng sức ném, bắn về phía giữa không trung lôi bức. Trong lúc nhất thời, mấy chục cây côn gỗ xuất hiện ở không trung, cho dù lôi bức năng lực né tránh cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng tránh thoát nhiều như vậy một côn vây quét tại tránh thoát hơn 10 cây côn gỗ, rốt cục tới chúng chiêu, bị nện rơi trên mặt đất. Góc truyện audio.com, lôi bức kết cục có thể nghĩ, bọn này ma nhân một loạt mà lên, đổ ập xuống một bữa đập loạn, lôi bức chết thảm tại chỗ, hai cốt tàn mát đầy đất. Móa, đối với lôi bức bắt đầu chết Tô Nhiên sớm thành thói quen, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bất mãn nói lầm bầm. Nhiều người như vậy vây đánh một cái, không nói vũ đức. Bọn này ma nhân xuất hiện, để cho Tô Nhiên bao nhiêu có chút bất mãn, bọn người kia xuất hiện thực không phải lúc chờ hắn đem tế đàn cùng truyền tống trận tìm đến không được sao. Đáng giận, đối với cái này, Tô Nhiên cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua tìm kiếm tế đàn ý nghĩ, trước tiên đem những cái này ma nhân thanh lý mất lại nói. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị cùng bọn này ma nhân nhất quyết cao thấp thời điểm, hảo hữu tin tức âm thanh lại vang lên. Lần này là chuối tiêu. Phốc thủy đại ca, này trong lãnh địa như thế nào nhiều một cỗ thây khô? Là hệ thống đổi mới còn là ngươi mang về. Bách quên báo cho ngươi rồi, là ta vừa thu phục NPC tên là Monchini, thực lực tương đương lợi hại, ngươi cũng đừng đơn giản trêu chọc hắn. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, chính mình lại quên thông báo chuối tiêu bọn họ, khá tốt không có sản sinh xung đột, lại chọc nhiễu loạn kia nhiều không tốt. Hắc nói như vậy, chúng ta lãnh địa phòng ngự thực lực lại cường đại quá. Chuối tiêu kia mừng rỡ ngữ khí truyền tới. Phốc thủy đại ca, ngươi thật là có thủ đoạn, khó như vậy có NPC, cũng có thể bị ngươi ngoặt ngươi làm như thế nào. mị lực cá nhân, ở phương diện này, Tô Nhiên tương đối thành công, liền cảm giác liền bản thân hắn đều không thể tin được, đần độn u mê liền dụ dỗ nhiều như vậy NPC, cho lãnh địa của mình nạp bề ngoài, gian thương ân tư, quỷ vương hạn bạt, kiến trúc tông sư lỗ nhạc, ác ma cẩu đàn, hạt bà, dung nham bộ lạc nhất tộc, hiện tại lại thêm cái Monchini, hoàn toàn có thể xây dựng một chi thực lực mạnh lực NPC đại quân. Khó trách chuối tiêu hội biểu hiện như vậy kinh ngạc, này hoa lệ đội hình, đủ để rung động từng cái người chơi. Cắt không muốn nói coi như xong, người này mị lực lớn hơn nữa, còn có thể nam nữ ăn sạch a, chuối tiêu tức giận nói. Liền ngươi như vậy lĩnh chủ, cầm NPC lừa gạt đến tay liền ném đến lãnh địa mặc kệ, cũng không sợ NPC phản bội ngươi. Người đem con dâu đuổi tới tay, trả lại tiếp tục đuổi. Lý do này lại để ta vô pháp phản bác, phúc thủy đại ca, cảnh giới của ta còn là không bằng ngươi a, chuối tiêu, nhớ rõ cùng vũ tình muội tử, thanh thất muội tử nói một tiếng, ngàn vạn khác cùng Monchini tiền bối sinh ra xung đột, ta đang tại làm nhiệm vụ trước không hàn huyên hà a. Tô Nhiên không có nhiều lời, trực tiếp đóng lại đối thoại khung, xuất lĩnh một đám sùng vật hướng phía trước đám kia ma nhân giết đi quá khứ. Phúc thủy đại ca thật đúng là cái người bận rộn, suốt ngày làm không hết nhiệm vụ, thật phục. Chuối tiêu bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục đào hướng trước mắt phần mộ, phàn nàn nói. Làm nhiệm vụ có cái gì tốt, đào phần mộ mới là làm giàu đường tắt. Theo chuối tiêu, Tô Nhiên này thuần túy là không làm việc đàng hoàng, để đó hảo hảo phần mộ không đào, xuất đi làm nhiệm vụ gì, thật sự là lãng phí tốt thời gian. Tiền bối, ngài nói có đúng hay không? Lập tức chuối tiêu hướng phía bên người thây khô nhếch miệng cười cười, chỉ bất quá trên mặt biểu tình có chút cứng ngắc. Góc chuyện audio.com Tinh linh, không nghĩ tới ngươi đối với đào phần mộ như thế mưu cầu danh lợi, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, cần ngươi hoàn thành. Monchini ánh mắt dừng lại tại chuối tiêu trên mặt chớ chú mặt quỷ, thần sắc nhiều một tia rất nhỏ biến hóa. A, nhiệm vụ, chuối tiêu có chút trợn mắt, hắn vừa nói làm nhiệm vụ không bằng đào phần mộ, sau một khắc liền có nhiệm vụ tìm được hắn, này không phải là mặt của tự mình đánh mình sao? Tiền bối, cảm tạ ngài như vậy coi trọng ta, ngài cũng nhìn thấy ta hiện tại đang tại đào phần mộ, căn bản rút không ra thời gian a, không đợi Monchini đem trong nhiệm vụ cho nói ra, chuối tiêu đương trường cự tuyệt, không để lại bất kỳ chỗ trống. Khai mở cái gì vui đùa, phần mộ tại người, há có thể bởi vì nhiệm vụ đem phần mộ vứt bỏ. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi, rút không ra cũng phải rút, nhiệm vụ này không ngươi làm không thể. Ngươi muốn là không tiếp, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiền bối mời nói, thấy này thây khô như là thật sự nổi giận, chuối tiêu nhất thời không có sinh khí, nhất phó cam chịu số phận bộ dáng. Này còn kém không nhiều lắm, nói thật cho ngươi biết, nhiệm vụ này sự việc liên quan ngươi trên mặt chớ chú mặt quỷ, chỉ có ngươi tài năng hoàn thành, này mặt quỷ cũng không phải là một kiện phàm vật mà là cực kỳ hy hữu bộ đồ lắp ráp. Bộ phận, ta biết được một nơi, có được chớ chú bao tay tung tích lại phối hợp chớ chú ủng ra, cái này của ngươi mặt quỷ, sẽ thể hiện ra hoàn toàn mới năng lực. Gì, đường chuối tiêu nghe được nhiệm vụ này lại cùng chớ chú mặt quỷ có quan hệ, đều ít có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới là vì mặt quỷ mà gây ra nhiệm vụ, này vận khí cũng quá xong chưa. Chớ chú mặt quỷ, chớ chú bao tay, chớ chú ủng ra, này dĩ nhiên là ba món bẫy. Bộ đồ gom đủ, sử dụng kích hoạt che giấu thuộc tính, điểm này cho dù thây khô không giải thích chuối tiêu cũng có nghe thấy, chỉ là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này chớ chú mặt quỷ dĩ nhiên là bộ đồ. Vốn hắn đối với cái này xem xét mặt nạ rất có phê bình kín đáo, chung quy cái đồ chơi này giảm bớt hắn năng lượng máu, hơn nữa đeo lên, liền vô pháp tháo xuống, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện nghịch thiên đại xoay ngược lại, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa sự thật này, liền ngay cả cái quốc rơi trên mặt đất đều không có phát hiện. Hoa ha ha, phát tài, tiền bối, so với ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, này đào phần mộ lại tính toán cái gì, muốn ta giúp ngài làm cái gì cứ việc nói. Lúc này chuối tiêu cặp mắt kia giống như là 100 ngói bóng đèn, cong rõ ràng ngói sáng, kích động cũng không biết nói cái gì tốt, dùng sức vỗ lồng ngực ý tại hướng thây khô chứng minh, mình tuyệt đối có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Ồ, ngươi không phải mới vừa nói, nhiệm vụ không bằng đào phần mộ sao? Như thế nào hiện tại lại cải biến cái nhìn sao? Monchini giống như cười mà không phải cười nhìn xem chuối tiêu, trên mặt biểu tình có phần hãi người. Vậy là không gặp được tiền bối ngài, sớm gặp ngài ta đã sớm lạc đường biết quay lại, đa tạ ngài dẫn dắt ta đi đến cuộc đời của chính xác trên đường, để ta không có ở đào phần mộ trên lạc lối này tiếp tục trầm luân, có nhiệm vụ này, ta cảm thấy có tràn ngập kích tình, tương lai đều có thể. Tiền bối, thỉnh đem này gian khổ nhiệm vụ giao cho ta a, nhất định xử lý thỏa thỏa đấy. Gocchuyenaudio.com Chuối tiêu một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ, chỉ cần có thể đạt được nhiệm vụ này, ném điểm mặt lại tính toán cái gì. Tinh linh, da mặt của ngươi dày, để ta cảm thấy kinh ngạc, so với lĩnh chủ đại nhân, cũng không thua kém bao nhiêu. Vừa nghĩ tới Tô Nhiên, Moncini đối với chuối tiêu biểu hiện cũng liền bình thường trở lại. Ta cũng cần ngươi một chuyến quỷ tộc tìm đến ác quỷ tiên tri cho ta mang về một chuỗi thủ liên. Để ta đi một mình quỷ tộc, chuối tiêu đương trường thay đổi sắc mặt để cho một mình hắn đi quỷ tộc này không thuần túy là chịu chết sao. Hơn nữa, trò chơi đến bây giờ đều không có mở ra quỷ giới địa đồ, cho dù có tâm đi làm nhiệm vụ, không đi được quỷ giới, nói cái gì đều phí công. Không giới hạn chế nhân số, chỉ cần ngươi có năng lực mang 100 vạn binh lực quá khứ cũng có thể, ta chỉ muốn gặp được kia chuỗi thủ liên. Thấy được chuối tiêu kia phó sợ hãi bộ dáng, Moncini cũng không có cảm thấy kỳ quái, chung quy đây là cùng quỷ tộc giao tiếp, bị sợ đến cũng là bình thường. Vậy, này chuỗi thủ liên cùng chớ chú bao tay có cái gì quan hệ? Chuối tiêu đã hỏi tới điểm tử thượng, hắn lúc này nội tâm đã đánh muốn lui lại, nhiệm vụ này nếu như vậy thay đổi. Thái, chớ chú bộ đồ không thu tập cũng thế. Đương nhiên là có quan hệ, chỉ cần ngươi giao cho ta này chuỗi thủ liên, ta sẽ nói cho ngươi biết chớ chú bao tay vị trí, đây là ngươi muốn trả giá cao. Được rồi, ta biết, chuối tiêu hữu khí vô lực trả lời, không nói trước nhiệm vụ này có nhiều khó, chỉ cần này quỷ giới địa đồ, hắn sẽ không biện pháp giải quyết, đoán chừng không có 3-5 năm, là không dùng muốn hoàn thành. Tiền bối, nhiệm vụ này có thời gian hay không hạn chế? Đối với nhiệm vụ này, chuối tiêu đã không ôm hy vọng, không có thời gian hạn chế, còn có thể cầm nhiệm vụ kế tiếp, không đến mức đắc tội NPC. Tại đạt được khẳng định trả lời, chuối tiêu lúc này mới không tình nguyện đem nhiệm vụ nhận được tay, ở trong tâm phàn nàn nói, bộ này trang thật sự là không phải là người bình thường có thể hiểu ra, không lớn dùng trông cậy vào. Ma trong miếu, Tô Nhiên đang tại thanh lý lên trước mắt ma nhân, dưới chân đã nhiều hơn 10 cỗ thi thể, nhưng những này ma nhân số lượng cũng không giảm bớt, điều này làm cho Tô Nhiên nội tâm không hiểu nhiều một ít bực bội. Hắn đã thông qua dò xét thuật hiểu rõ, những cái này ma nhân tên gọi ma tăng, chẳng qua là 35 cấp tiểu quái, thuộc tính thường thường không có gì lạ, nhưng này kỹ năng, để cho hắn liền chửi đồng tâm đều đã có. Chủ động kỹ năng tạm thời không đề cập tới, này bị động kỹ năng tử vong hò hét, kỹ năng hiệu quả cũng quá cháu, trước khi chết giống một cuống họng, sẽ xuất hiện triệu tập nhân thủ hiệu quả, thế cho nên hắn đánh lâu như vậy, cũng không có cách nào dọn bãi, mà tăng số lượng so với trước kia còn nhiều hơn, lại kéo dài như vậy nữa, hắn cần phải mệt mỏi chết ở chỗ này không thể. Nếu là có biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ trước đem những cái này ma tăng miệng chắn, nhìn bọn họ còn thế nào hô. Mọi thứ không có tuyệt đối, cái này chết tiệt vong hò hét kỹ năng cũng không phải là không có chỗ tốt, nếu dùng để luyện cấp liền đã giảm bớt đi lua quái thời gian, đây cũng là rất không tệ, thế nhưng, những cái này ma tăng đẳng cấp chỉ có 35 cấp cho Tô Nhiên thêm không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm EXP, đây cũng là hắn phiền muộn nguyên nhân chỗ. May mà, góc chuyện audio.com. Này chùa miếu bên trong ma tăng cũng không phải vô cùng vô tận, tại hắn giữ vững được gần tới một giờ sau, cuối cùng là nghênh đón khâu cuối cùng, tất cả không gian lâm vào giống như chết yên tĩnh, trên mặt đất chất đầy thi thể. Tô Nhiên tại đã trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu tinh thần mệt mỏi lợi hại, có cảm giác lóc cao ngủ một giấc xúc động, bất quá hắn không có làm như vậy, rất cho dịch thanh quang ma tăng, nếu lại bị hệ thống đổi mới xuất ra thế nào, chẳng lẽ còn nếu kinh lịch một lần. Nhất định phải đuổi tại hệ thống đánh quái lúc trước, nắm chặt thời gian đem tế đàn cùng truyền tống trận tìm đến. Phân thân lôi bức lại lần nữa bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, tiếp tục hướng phía chùa miếu chỗ sâu trong bay đi, ưu tú như vậy gỡ mìn binh, giác ngộ cao như vậy, đã chết cũng không có bất kỳ câu oán hận, là thật khó được. Tại lôi bức dò xét chùa miếu bên trong hết thảy, cũng bị Tô Nhiên nhìn cái thấu triệt, cũng không có phát hiện tế đàn cùng truyền tống trận có thân ảnh, điều này làm cho hắn rất là buồn bực, chẳng lẽ lại này chùa miếu còn có che giấu không gian hay sao? Thời gian kéo có càng lâu tình thế càng nguy hiểm, Tô Nhiên không dám ở chỗ cũ quá nhiều dừng lại, xuất lĩnh lấy một đám sủng vật hướng phía trước bước đi, hắn cũng muốn nhìn xem, này tế đàn cùng truyền tống trận đến cùng có thể giấu đến lúc nào? Ca, còn không đợi hắn đi bao lâu, trong đó một cái thuẫn chiến khô lâu đã dẫm vào một tảng đá, dưới tảng đá hãm, truyền ra khác thường thanh âm. Bá, còn không đợi Tô Nhiên phản ứng kịp, mặt đất đột nhiên hạ xuống, liền người mang sùng tất cả đều rớt xuống. Không tốt, Tô Nhiên mặt lộ vẻ giật mình cho, đâu còn có thể do dự, đương trường sử dụng đạp không thuật ngừng lại thân hình, khó khăn tránh thoát một kiếp. Đây là, cách chương.